Định mệnh của anh là em. Chương 38, thiếu phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy ấy, sao lại không phải chuyện của em à, là chuyện của em đó. Quang Luật bắt đầu lộ ra vẻ nguy hiểm, cậu thích tôi thì có liên quan quái gì đến tôi? Vân Mộc dần bực tức, có liên quan đó. Giả sử nhé, nếu em đi chơi với bạn thì anh không vui, mà một khi anh đã không vui thì đốt trường là chuyện bình thường. Em nói xem, một bí thư như em có liên quan không nha? Tên lưu manh nào đó nhân dịp được lên mặt nên lộ rõ vẻ vui sướng. Chúc ơ, cha này bị thần kinh AK, cậu bỏ tay ra khỏi người tôi ngay. Vân Mộc gào lên, không bỏ đệ nhất nhất chi mai nhẹ nhàng đáp, còn không quên đưa mặt mình lại gần mặt Vân Mộc hơn nữa. Bỏ ra không? Bỏ không? Đúng lúc ấy, một người hầu của gia đình Quang Luật đi ra, đưa tay che miệng cố kiềm chế sự ngạc nhiên của mình. Mời thiếu gia cùng thiếu phu nhân lên đại sảnh chờ lão gia xuống. Lão già kia cũng ở đây à? Quang Luật tỏ ra không được vui vẻ cho lắm. Thiếu phu nhân, cú ngũ lôi oanh đỉnh khiến Vân Mộc đơ toàn thân, chưa biết phản ứng sao thì tên mặt dày như đường nhựa kia đã bế cô lên, mang vào đại sảnh. Dạ Quang Luật, cậu cố ý. Vân Mộc gằn từng chữ một, không hề. Quang Luật lạnh lùng đáp, vậy anh còn chưa điên đến mức ý, hừ, cái lão già kia từ đâu chui ra không biết. Dạ Quang Luật, tôi điên mới đi cùng cậu đến lúc này. Vừa vào đến đại sảnh, chưa kịp thấy ai thì một quyển sách đã bay đến chỗ Vân Mộc, nhanh như chớp cả hai cùng tìm cách né tránh một cách hoàn hảo, nhờ vậy mà Vân Mộc thoát được Quang Luật. Cách chương,